One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 395, Tinh hồng huyết ngục. Ma nhân hải tặc đoàn cùng đầu búa Sa hải tặc đoàn không thể nghi ngờ là một cái không bình thường. Quyết định ngu xuẩn, Redfield như là đã minh xác nói cho Aokiji. Hắn muốn lịch sử văn bản. Như vậy đối thủ của hắn trừ hải quân, tự nhiên cũng bao quát ở đây sở hữu hải tặc. Liền coi như bọn họ thừa dịp hải quân chiến thắng cứu Lawyer mà chuyển di chú ý lực thời gian. Thành công đi vào lịch sử văn bản bên người. Như vậy xin hỏi, hiện tại toàn quân khai hỏa áp chế Redfield hải quân vẫn sẽ hay không tiếp tục kiềm chế? Đương nhiên sẽ không. Còn có dư hải tặc, có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đục nước béo cò cướp đi lịch sử văn bản sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên, liền coi như bọn họ thành công đột phá hải quân phòng tuyến, đi vào lịch sử văn bản bên người, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ ngay đầu tiên tiếp nhận tất cả mọi người công kích, bao quát Redfield. Tuyệt đối không thể có thể đem lịch sử văn bản mang đi. Hiện tại bọn hắn tập kích hải quân hành vi thuần túy là hại người không lợi mình. Bất quá điểm này có lẽ chính bọn hắn vô cùng rõ ràng, nhưng là trên trận cục thế đã là dạng này, lại không ra tay lời nói, Redfield liền đem lấy ưu thế áp đảo mang đi lịch sử văn bản. Cho nên cho dù tỷ lệ tử vong vượt qua 99%, bọn họ cũng nhất định phải liều một phen. Dù sao sự tình không có tuyệt đối, vạn nhất bị bọn họ đắc thủ đâu. Ôm loại này may mắn tâm lý, hai cái hải tặc đoàn đoàn trưởng hợp lại mà tính, liên thủ đối hải quân phát động công kích. Mang theo chính mình thân vệ đội, La Uy rất mau tới đến chiến trường cánh. Một cái kia cái dơ bẩn xấu xí hải tặc đang nhà mình thuyền trưởng chỉ huy dưới không ngừng phá hủy hải quân phòng tuyến. Hỗn đàn, giết sạch cho ta bọn họ. La Uy giờ phút này hai mắt chừng đến đỏ bừng, nói xong mệnh lệnh, chính mình một vòng tiểu đao, trong nháy mắt liền thiếp cái trước hải tặc phía sau lưng. Cái này hải tặc vừa mới chuẩn bị nổ súng bắn tử nhãn trước mắt đi vũ khí hải quân. Đột nhiên cảm giác mình cổ có chút ngứa, liền vươn tay ra gãi gãi. A, cái này ấm áp đồ, vật là cái gì? Mang theo ý nghĩ này, hắn một mặt mờ mịt ngã xuống. Một khỏa đầu lâu lan lông lốc lan trên mặt đất tầm vài vòng. Sau đó bị La Uy một chân dẫm bạo. Còn có thể chiến đấu sao? Binh lính. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể, vậy liền nhặt lên vũ khí, tiếp tục chiến đấu. La Uy dùng chân nhất câu, đem trên mặt đất súng kíp đá cho binh sĩ kia, chính mình làm theo tiếp tục chạy tới chỗ tiếp theo chiến trường. Cánh giao chiến tựa như là một cái tín hiệu, dư hải tặc nhóm nhao nhao tỉnh ngộ lại, kêu loạn chiến đấu. Nếu như là trước đó, bọn họ không ngại các loại hải quân bị Redfield thu thập sạch sẽ sau lại ra tay cướp đoạt. Nhưng là do ở ma nhân hải tặc đoàn cùng đầu búa Sa hải tặc đoàn thiện cho rằng đã thiêu đốt dây, dẫn nổ, bọn họ hiện tại là không lên cũng không được. Ai cũng biết đạo lý này. Nước đục, tài năng mò cá. Đối mặt này cường đại đến vô pháp địch nổi Redfield, tuyệt đối không thể để cho hải quân tiếp tục đem phòng tuyến làm vững chắc qua. Trong lúc nhất thời, chiến trường lần nữa náo nhiệt lên. Hải quân tại công kích hải tặc, công kích Redfield, mà hải tặc làm theo tại công kích hải quân, công kích Redfield, thậm chí còn công kích mình người. Đủ loại quả thực năng lực cùng kỳ quái binh khí không ngừng xuất hiện trên chiến trường. Người xem là hoa mắt, đem nửa trạng thái hôn mê Hạ Lạc Á đặt ở tầng băng bên trên. Kizaru ngẩng đầu dò xét bốn phía, không khỏi che đầu. A Lạp, đây thật là quá hỗn loạn. Ngoặc kép chấm chấm. Ây, vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại diễn biến thành cái dạng này. Hắn bất quá là tìm đến Lawyer đánh một trầu, nhờ vào đó nói cho Gáp lão gia tử, chính mình so với nhà khác hài tử không có chút nào kém. Kết quả không khỏi diệu, hỗn chiến liền đã bắt đầu, mà chính hắn cũng bị cuốn vào vòng chiến. Đừng nói tìm kiếm Lawyer tiến hành khiêu chiến, liền là muốn xông ra trùng vây đều không phải là dễ dàng như vậy. Ba, phù phù, lại một lần nữa dùng bàn tay đao ném lăn công kích đến gia hỏa. Ây không kiên nhẫn khấu khấu cổ. Đáng giận, vẫn chưa xong không? Dành thời gian nhìn qua từ vừa rồi hải quân khai hỏa liền không hề có động tĩnh gì Redfield vị trí. Hắn không khỏi tự nhủ. Sẽ không phải bị tạc chết đi. Nếu như không chết lời nói. Ngài tốt xấu cho cái phản ứng a. Bất quá tuy nhiên như thế. Hắn cũng phải chuẩn bị rời đi. Trong lòng của hắn có một cỗ vung đi không được rung động. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Nơi này rất nhanh xảy ra đại sự. Cho nên hắn quyết định nên rời đi trước. Ây cũng không ngu ngốc. Đang bán sơn cây hải tặc đoàn về sau. Không thể che giấu tung tích địa phương. Thế là hắn liền liên hệ chính mình phó thuyền trưởng. Muốn hắn tới đón ứng chính mình. Chỉ cần lại kiên trì nửa giờ. Mặc kệ nơi này náo ra động tĩnh gì. Vậy liền đều không có quan hệ gì với hắn. Lần này trước buông tha ngươi. Lần tiếp theo lại tìm ngươi phân cao thấp. Nghĩ như vậy, ây một bên ứng phó chung quanh công kích, một bên hướng về tầng băng biên giới tới gần. Vừa mới xông phá đám người trông thấy đại hải, mặc nhiên ở giữa, một cỗ khí thế khủng bố mãnh liệt cuốn tới, để hắn cương tại nguyên chỗ. Ông, cả mảnh trời không đều trở nên mông lung, một chút tinh hồng khí tức phiêu đãng trong không khí, liền cả trên trời nhật quang đều ảm đạm xuống, hút vào mũi. Là nồng đậm mùi máu tươi, nuốt vào miệng bên trong, cũng là buồn nôn huyết dịch vị đạo. Tại thời khắc này, không chỉ là ây, liền liền Kizaru động tác đều trở nên chậm chạp. Toàn bộ chiến trường, cứ như vậy trong nháy mắt an tĩnh lại. Ta nói, lịch sử văn bản ta muốn, các ngươi là nghe không hiểu sao. Lúc này, Redfield bình thản thanh âm từ trong bụi mù truyền ra. Tất cả mọi người vô ý thức trông đi qua, nhưng mà không ai có thể thấy rõ trong bụi mù Redfield. Chỉ có này một đôi tinh hồng vô cùng tròng mắt, mặc dù có khói bụi che chắn, cũng y nguyên tản ra nhiếp nhân tâm phách hồng quang, để cho người ta thấy hết sức thông thấu. Một đám dơ bẩn tiện chủng, hạ cấp thực vật, dám can đảm chống lại ta mệnh lệnh. Redfield thanh âm quanh quẩn tại mảnh này bị huyết vụ bao phủ tầng băng phía trên. Vậy liền tất cả đều đi chết đi. Tinh hồng, huyết ngục, phốc phốc, phốc suy, nương theo lấy thanh âm hắn. Huyết vụ trở nên càng thêm nồng đậm. Rất nhanh, liền liền nơi xa cột buồm đều thấy không rõ lắm. Mà đúng lúc này, trong không khí huyết vụ đột nhiên rời động. Không ai có thể thấy rõ ràng chúng nó di động quỹ tích. Chỉ bất quá mỗi lần kia lưỡi dao sắc bén cắt chém động tĩnh. Để bọn hắn một trái tim đều dán tại cổ họng. A, cứu, cứu mạng, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta muốn rời đi nơi này. Phốc phốc, thi thể từ phần eo bị chém ra. Máu tươi vẩy vào băng khối bên trên. Rất nhanh liền trở nên rét lạnh. Cái này hỗn đản, hắn là muốn cùng một chỗ đem chúng ta cũng giải quyết sao? Kizaru hít vào ngụm khí lạnh. Sắc mặt trở nên không bình thường khó coi. Redfield tuy nhiên tại trên đại dương bao la chỉ là nhìn thoáng qua. Vạn nhưng hắn tư liệu bị hải quân 12 vạn phần coi trọng. Mỗi lần động thủ về sau năm đó hải quân phương diện đều muốn an bài chuyên gia điều tra nghiên cứu. Chiến trường mấy tuần thời gian. Thông qua tiền bối nỗ lực. Kizaru biết Redfield. Tự nhiên cũng biết hắn chiêu thức. Tinh hồng huyết ngục. Redfield đã từng dùng một chiêu này đồ sát một cái tiểu hình trên hòn đảo toàn bộ sinh vật. Liền tại như vậy ngắn ngủi mấy phút. Từ quý hiếm mãnh thú, cho tới con muỗi thử nghĩ. Chỗ có sinh vật, đều tại một chiêu này phía dưới mất đi sinh mệnh. Vài phút trước còn vô cùng náo nhiệt tiểu đảo. Mấy phút đồng hồ sau, liền biến thành che kín thi thể chỗ chết. Từ hải quân điều tra kết quả biểu hiện. Redfield có thể khống chế những cái kia phiêu đãng trong không khí huyết vụ. Hình thành lưỡi dao sắc bén tiến hành công kích. Huyết vụ có thể bao trùm bao nhiêu. Như vậy chiêu này phạm vi công kích liền lớn bấy nhiêu. Cho nên khi hắn nhìn thấy chung quanh huyết vụ lúc. Sắc mặt tài trở nên khó coi như vậy. Đang lúc này. Aokiji che ngực đi vào Kizaru bên người. Không thể lo lắng cùng Kizaru chào hỏi. Aokiji la lớn, tất cả mọi người, nhảy xuống biển qua. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.